Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cũng rất là muộn rồi thì Phong sẽ đọc một tập Xích Tâm Tuần Thiên số 217 nhé. Vì hôm nay bắt đầu live từ yêu tôn nó muộn quá, mình có thông báo trên fanpage đó. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chào Trung Quang, chào Tín Quốc, chào Nguyễn Văn Tình, chào Cô Mi Khánh. Đừng quên like ủng hộ Phong nhé và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các bộ truyện này ở trên các diễn đàn hoặc là cho anh em bạn bè thích truyện thiên hiệp nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 217. Bên ngoài đài thiên nhai đầy áp người, gần như tất cả vị trí có thể quan sát trận quyết chiến đều bị người tò mò vây quanh chiếm hết. Đường nhìn ở sân nhà Điếu Hải Lâu, ánh mắt mọi người nhìn người tề như Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên cực kỳ không có hảo hữu. Trăng non treo cao, sóng cả mãnh liệt, năm con rồng nước gào thét cả đài thiên nhai. Tràng cảnh bao la hùng vĩ khiến cho bọn họ hưng phấn không thôi. Khương Vọng nhanh chân quay ngược trở lại, ngón tay phải đã giấy lên một nhóm tam bội chân hỏa. Mức tiêu hao này chính là hợp ý của Quý Tiêu Khạch. Năm con rồng nước bay tới quần lôi, truy đuổi không ngất. Khương Vọng trong đó nhỏ bé lượn trái lượn phải, thong dong từng bước. Hắn đang chọn thiêu đốt con rồng nào trước, tiêu diệt con rồng nước nào trước mới có thể đánh vỡ cục diện đấy. Trong đầu Quý Tiêu Khạch nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không định truy đến cùng, bởi vì không cần thiết. Y đưa tay lên, lại là một đòn thủy long ngâm nữa. Trận chiến này vừa bắt đầu đã gây cấn. Thần thông thượng huyền nguyệt treo cao, Quý Tiêu Khạch liên tiếp thả ra 4 con thủy long ngâm. Ở trên đài thiên nhai, chiều thanh càng gấp, sóng cuồng càng mãnh liệt, trọn vẹn 7 con rồng nước to lớn gần như đã khóa kín mọi phương vị. Mà tam bội chân hỏa trên tay Khương Vọng vẫn đó, hắn chưa thả ra. Vào thời khắc mấu chốt bị 7 con rồng nước vây quanh, hắn lật bàn tay trái một cái, một bình thủy tinh tròn vèo sáng óng ánh bất ngờ xuất hiện, chứa tất cả rồng nước vào trong đó. Đây là Vân Mộ Tôn, lấy được từ chỗ Bích Châu bà. Bảo vật này vốn giỏi chứa nước, nuôi cá, là chí bảo nuôi thú, cũng là chí bảo ngự thủy. Nó từng chứa cả sông suối, chứa đầy tinh hoa, thủy tinh. Cá năm màu kịch liệt cực tốc cũng có thể bị giữ lại nhẹ nhàng, vừa vặn để giải quyết thủy long ngâm được. Khương Vọng không có sớm lấy ra, cũng không lấy ra muộn, mà lấy ra đúng lúc này. Chính là vì muốn để cho Quý Thiếu Khanh không kịp trở tay. Qua bao tung, Quý Thiếu Khanh thấy hắn dùng bát âm phần hải và tam bội chân hòa xem như đã vượt trước một bước. Bán lại dùng đúng tam bội chân hòa mà y đã từng thấy, cố ý giao phòng, chủ động chịu thiệt thòi nho nhỏ để đổi lấy tiên cơ ngắn ngủi cho mình. Khiến cho Quý Thiếu Khanh cho rằng mình không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với Thủy Long Ngâm, chỉ có để tiêu hao tam bội chân hòa. Sau đó Vân Mộ Tôn vừa ra, Thủy Long uy phong lầm lẫm, lập tức bị thu vào trong trước mắt. Giữa hắn và Quý Thiếu Khanh không còn con rồng nào nữa, đạp lên mây xanh tới trước mặt Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh liên tục đánh ra 4 con thủy long ngâm, dù có thượng huyền nguyệt ảnh hưởng cũng khó tránh khỏi tiêu hao quá nhiều năng lượng. Khi thấy Vân Mộ Tôn, y không nhịn được mà giật mí mắt, vừa hận vừa giận. Đây là bảo vật của Bích Châu bà. Trước khi chết bà ta chưa kịp hủy đi, lại tiện nghi cho họ Khương. Hiệp này y phải ăn thiệt thòi rồi, nhưng đối mặt với Khương Vọng đang tới gần, y vẫn không đổi sắc. Chỉ nâng một ngón tay lên chỉ trời. Thượng huyền nguyệt lơ lửng giữa trời, đột nhiên di động đối diện thẳng Khương Vọng. Hình thái thứ hai của thần thông thượng huyền nguyệt được mở ra. Không thể phủ nhận, Khương Vọng thực sự mang đến áp lực cường đại. Quý Thiếu Khanh phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng, ít nhất y chưa bao giờ thể hiện hình thái này của Thượng Huyền Nguyệt trước mặt người khác. Lưng thẳng như dây cung đối diện với bầu trời đêm, lưng trăng mặt đối mặt với Khương Vọng, ánh trăng vô cùng vô tận xuất hiện, giống như là ánh trăng vẫn bị giam giữ trong thượng huyền nguyệt, đã được thả ra. Ánh trăng sắc nhọn như là mũi tên rơi phầm phầm xuống đất, nhắm thẳng vào Khương Vọng. Lấy trăng làm cung, lấy ánh sáng làm tên, vạn tiễn sẽ xuyên tìm. Tốc độ của ánh trăng nhanh cỡ nào chứ? Khi người thấy ánh trăng, người đã bị ánh trăng chiếu rồi. Khương Vọng lần đến gần Quý Thiếu Khanh thực sự giống như đang nghênh đón đòn tấn công của Thượng Huyền Nguyệt. Toàn bộ thân thể bị tên ánh trăng bắn chỉ chít. Huyễn thuật Hồng Trăng Kình. Quý Thiếu Khanh hoàn toàn không nghĩ tới lại có người dám chơi huyễn thuật trước mặt của tu sĩ Điếu Hải Lâu. Y càng không ngờ nổi mình lại bị lừa. Huyễn thân kia vỡ vụn. Khương Vọng vẫn đang cuộn thành một đoàn đột nhiên đứng dậy, như là một con mãnh thú cuộn mình đã lâu. Lập tức là nhe chảo dương nanh, huyết khí nồng đậm. Hắn cực hận Quý Thiếu Khanh, nhưng chắc chắn không coi thường y. Nếu Quý Thiếu Khanh là một kẻ yếu, dù có Điếu Hải Lâu để dựa vào, nhưng cũng làm sao mà dám gây khó dễ choán. Hắn chiếm được một bước tiên cơ, lựa chọn cuộn lại bên cạnh huyễn thân sau khi vọt lên, chính đã để nghênh đón khả năng Quý Thiếu Khanh có chuẩn bị sau đó. Lựa chọn linh tính này quả thực là chính xác, trùng hợp chặn đứng mũi tên ánh trăng. Không biết uy năng cụ thể của mũi tên ánh trăng này như thế nào, mình có thể chịu được mấy phát, nhưng mà Khương Vọng tuyệt đối không muốn nếm thử. Hắn xông ra khỏi huyễn thân vỡ vụn, toàn thân hoàn toàn không có gì che chắn, cứ thế mà xông đến tấn công Quý Thiếu Khanh. Lúc này, ở bên ngoài đài thiên nhai là thanh thiên bạch nhật, ở trên đài thiên nhai trăng sáng trầu cao. Ở trên đầu người, trên đầu hai người là thần thông thượng huyền nguyệt của Quý Thiếu Khanh. Phía dưới là thủy long ngâm dẫn động, kênh đào, hài lãng. Chỉ thấy Khương Vọng mặt đối mặt phóng tới trước mặt Quý Thiếu Khanh. Chuôi kiếm trong tay, ánh mắt ghim chặt vào đối phương. Hắn không nghi ngờ, không ai nghi ngờ rằng hắn sẽ rút kiếm và bổ một kiếm thạch phá thiên kình. Bên ngoài các tu sĩ Điếu Hải Lâu đều ngừng cả thở. Tiết tấu trận chiến đấu biến ảo quá nhanh. Vừa rồi Quý Thiếu Khanh còn chiếm ưu thế toàn diện, mà chỉ một chớp mắt đã sắp lật ngược rồi. Quý Thiếu Khanh sở trường đạo thuật hệ thủy. Trong các đạo thuật thuấn phát khắc ấn của y, mạnh nhất là thủy long ngâm, lại bị vân mộ tôn khắc chế hoàn toàn. Huyễn thuật của y cũng cực kỳ tinh xảo, nhưng mà từ huyễn thuật không một sơ sẩy kia, y liền từ bỏ ý định thể hiện ra huyễn thuật trong lúc giao chiến. Một khi huyễn thuật bị nhìn rõ, thì gần như là mình tự tay dâng cơ hội thắng lợi cho đối phương rồi. Mũi tên ánh trăng của Thượng Huyền Nguyệt cần xúc tích, không thể bắn xuống vô hạn như ánh trăng. Lúc này nó vừa bắn xong vòng thứ nhất, vẫn đang cần thời gian. Còn Khương Vọng như mãnh hổ lao xuống núi nhắm thẳng con mồi mà vồ. Với rất nhiều người, có lẽ tình thế này không cách nào có thể giải được. Nhưng với người thực sự hiểu Quý Thiếu Khanh, thì đây mới chỉ là bắt đầu. Âm một tiếng. Trong chớp mắt Khương Vọng tới gần. Trên thiên không, giữa không trung hư vô, chính giữa đài thiên nhai, dường như là có một cánh cửa mở ra. Đó là một cánh cửa cổ kính thần bí, như là dùng đá chất lên vậy. Cánh cửa này mở từ trên xuống dưới, dường như là có một cánh tay từ thiên ngoại đẩy cửa ra, nhìn rõ thế nhân. Thần thông, thiên môn. Khi nó mở xuống, không ai có thể phi hành. Khương Vọng từ trên trời rơi xuống. Cô Hoài Tín là chân nhân đương thời, môn đồ đệ tử đếm không hết. Vì sao lại xem trọng Quý Thiếu Khanh như vậy, thậm chí còn lựa chọn y để truyền y bát chứ? Điếu Hải Lâu gia lớn nghiệp lớn, tu sĩ lấy được hai thần thông không phải là quá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi không tìm được. Vì sao Quý Thiếu Khanh lại có thể được là thiên kiêu? Vì sao Quý Thiếu Khanh lại dám trả thù Khương Vọng không chút kiêng kỵ? Trả thù một thiên kiêu tề quốc đã chém giết Bích Châu Bà, giết chết hơn trăm hải tộc cấp thống soái, cũng là vì thần thông thiên môn. Có câu người thiên môn, môn hộ thiên môn. Loại thần thông đáng sợ này có hai phương thức để mở. Khi nó từ trên mở xuống, sẽ có hiệu quả cấm bay, cấm phi hành, giống như là cấm đối thủ leo lên cửa trời. Phải biết sau khi tu sĩ siêu phàm đạo mạch đằng long, nhục thân có thể phi hành, từ sau đó họ chiến đấu đều là lên trời xuống đất, Một khi cấm bay thì không khác nào người thường bị chặt cụt hai chân. Khi nó mở từ dưới lên trên, có thể đột phá một cảnh giới nhỏ trong thời gian ngắn. Đương nhiên nó cũng có cực hạn, không thể phá vỡ cảnh giới lớn, tỉ như khi ở ngũ phủ, không thể nhảy lên ngoại lưu được. Nhưng đã có thể xưng là kinh khủng rồi. Năng lực này càng về sau càng mạnh. Ở nội phủ mở ra thiên môn có thể tăng lực chiến thêm một phủ. Ở ngoại lâu mở ra thiên môn có thể tăng chiến được thêm một lâu. Thế còn ở thần lâm và chân nhân thì sao? Bản thân thiên môn đã có thể xưng là thần thông đỉnh cấp, nhưng lại có một tương lai càng đáng sợ hơn. Trong tài liệu từ xa xưa có ghi chép lại, còn có một môn thần thông khác tên là địa môn. Người địa môn, môn hộ địa môn. Khi địa môn mở từ dưới lên, cấm thi triển đạo thuật thần hồn. Khi nó mở từ trên xuống, sẽ giảm hạ đạo nguyên của đối thủ. Không cần phải nói là hai loại thần thông này cường đại đến cỡ nào. Điểm đáng sợ nhất là, khi thiên môn và địa môn tương hợp, sẽ thành môn thần thông đỉnh cao nhất thiên hạ, thiên địa môn. Thậm chí nó hoàn toàn có thể lý giải thành khi tu sĩ cảnh giới thông thiên nhảy lên nội phủ phải đẩy ra được cánh cửa thiên địa môn kia. Ở một mức độ nào đó, môn thần thông này là cấm siêu phàm. Giống như khi người nhảy đến cảnh giới đẳng long, cánh cửa thiên địa môn vừa tân tân khổ khổ mở ra kia lại đóng lại. Chỉ bất quá, thần thông thiên môn hiếm có trên thế gian này. Môn thần thông này chỉ có một chút ghi chép linh tinh trong lịch sử. Quý Thiếu Khanh đã thăm dò ở ngũ phủ từ lâu, chính là đang truy đuổi môn thần thông trong truyền thuyết kia. Một khi y tìm được sẽ lập tức trở thành thiên kiêu số một của Điếu Hải Lâu. Cho dù trần trị nào, trừ phi là vĩnh viễn có thể dẫn trước tuyệt đối về cảnh giới, nếu không cũng sẽ phải cúi thấp một đầu. Chỉ tiếc là Quý Thiếu Khanh đã chạm đến cánh cửa ngoại lâu, có thể tiếp xúc với tinh không, vẫn không thấy được môn thần thông trong truyền thuyết, gần như đã đoạn tuyệt với khả năng thành tựu thần thông thiên địa môn. Nhưng chỉ một môn thần thông đã đủ để y trở thành thiên kiêu. Môn thần thông này cường đại cỡ nào? Còn cần nhiều lời sao? Khương Vọng là nhân vật cỡ nào? Tài năng hắn thể hiện trong trận chiến này kinh khủng cỡ nào? Thật vất vả mới thoát khỏi thế cục hung hiểm, chiếm thế thượng phong. Khi triển lộ hung thái, lại như là chim bay gãy cánh vậy, rơi xuống trước mặt Quý Thiếu Khanh. Một màn này quá rung động. Có rất nhiều người biết Quý Thiếu Khanh hái được hai hạt giống thần thông. Thực sự ít người nhìn thấy được hai môn thần thông này. Một môn thượng huyền nguyệt đã có thể xưng là cường đại. Hôm nay y vừa dùng đến môn thần thông này lại càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhìn thì có vẻ như là phi hành, cấm phi hành không đáng sợ. Nhưng mà người thực sự am hiểu chiến đấu mới có thể hiểu được đây là thế yếu cỡ nào. Bị cấm phi hành có nghĩa là không gian di chuyển bị khóa kín giới hạn rất nhiều. Chỉ có thể cố gắng giao phong giữa mặt đất, gần như là đồng nghĩa vì đã mất đi không gian né tránh. Bởi vì cứ như vậy, rất có thể mỗi một bước đi của ngươi sẽ đều bị tính chết. Tu sĩ thông thiên cảnh muốn khiêu chiến tu sĩ đẳng long cảnh, thường thường đều phải tập kích, tận dụng khi đối phương chưa bay lên, được vẫn gần mình, hoặc là dẫn dụ được đối phương hạ xuống, cũng là vì chênh lệch giữa có thể bay và không thể bay trong khi chiến đấu quá lớn. Đương nhiên, sắc mặt các tu sĩ Điếu Hải Lâu đều kích động, sắc mặt các bằng hữu của Khương Vọng thì căng thẳng bất an. Trong số đó, có người truyền âm hỏi, cánh cửa kia là... Người hồ đội áo choàng, mặc áo khoác đen, toàn thân phi thường thần bí. Một người khác ăn mặc y như là đứng cạnh, y như vậy đứng cạnh trả lời, thiên môn. Đây là một giọng nữ lạnh lẽo đến tận xương. Thế này, người hỏi gật đầu, đột nhiên nói, đi thôi. Không xem nữa sao? Giọng nữ lạnh lẽo hỏi, người cố ý chạy tới chỉ xem có tí thế thôi sao? Xem nữa cũng vô nghĩa. Dù kết quả thế nào đi nữa, trận chiến này chúng ta cũng không thể nhúng tay. Cho nên có cơ hội nghe nói một chút kết quả cũng được. Giọng nam truyền âm lại vậy, rồi không dấu vết rời khỏi đám người. Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương, giống như là không tò mò. Nhưng đúng là nàng ta rất tò mò, cho nên hỏi, Ý là nếu ngươi có thể nhúng tay, ngươi thực sự muốn giúp hắn sao? Ngươi cũng không giống người nhớ giao tình như vậy. Giúp hắn rất đáng. Giọng nam kia chỉ đáp lại như vậy. Hai người liền vô thanh vô tức rời khỏi đây. Khi đến lặng lẽ, khi đi cũng lặng lẽ. Quay lại đài thiên nhai, Quý Thiếu Khanh đã tế ra thần thông thiên môn, áp chế Khương Vọng đang tới gần mình. Sẽ không có lý gì mà không thắng, thừa thắng xông lên. Y lập tức nâng một ngón tay chỉ lên trời. Thượng Huyền Nguyệt bị dẫn động một lần nữa. Khi mũi tên ánh trăng vô tận vẫn còn chưa bắn ra, Khương Vọng đột nhiên động. Ấn ký thành vân lóe lên một cái rồi biến mất. Thân hình hắn đang rơi xuống bỗng nhiên dừng lại, cực tốc phản xung, còn tới gần hơn cả lúc trước nữa. Tất cả mọi người, bao gồm cả Quý Thiếu Khanh, đều là kinh ngạc, chết sững. Không ngờ Khương Vọng lại không bị thần thông thiên môn ảnh hưởng. Hiệu quả của thần thông thiên môn tương đương với việc kéo cái bước người tu hành phá vỡ thiên địa môn lại, thu hồi năng lực phi thăng của nhục thân, cấm chỉ khả năng dùng đạo thuật phi hành. Nhưng bình bộ thanh vân không dựa vào bản thân mà lơ lửng, cũng không phải là đạo thuật bình thường. Nó là hệ thống tiên thuật mà chín đại tiên cung hoành thế sáng tạo ra, dựa vào thuật giới. Có lẽ thần thông thiên môn khai phá được cảnh giới cao thâm, có thể khóa kín tất cả khả năng phi hành. Nhưng ít ra, với trình độ hiện tại của Quý Thiếu Khanh thì còn chưa thể áp chế thuật giới. So sánh đơn giản thì, đánh gãy hai chân người ta không thể chạy được nữa, nhưng mà lại không thể ngăn người ta ngồi trên lưng ngựa mà phi nước đại. Thuật giới giống như là con ngựa, Khương Vọng bị đánh gãy hai chân thì vẫn có thể phi hành vì không muốn không bị môn thần thông này cấm chế. Khương Vọng lập tức cảm thấy được hiệu quả của thần thông thiên môn, nhưng mà cũng không kháng cự, ngược lại còn thuận thế rơi xuống. Bởi vì dùng đến môn thần thông thiên môn này nhất định là để thi triển đòn sát thủ, để giải quyết dứt khoát, nhất định Quý Thiếu Khanh rất có lòng tin. Mán rơi xuống chính là để cho Quý Thiếu Khanh xác nhận hiệu quả thần thông, cảm thấy nắm rõ đại cục, từ đó lựa chọn tấn công chứ không phải là phòng ngự. Lạc lối có thể càng dễ đạt thành mục đích hơn. Mà vào thời điểm vạn chúng chú mục này, hắn không muốn dùng lạc lối, bởi vì một khi thần thông lạc lối bại lộ sẽ mất đi tính chất đáng sợ của nó. Dù lạc lối được phát động không dấu vết gì, nhưng mà nói không chừng sẽ có ai đó thấy rõ được. Nhưng hắn lại dùng biểu diễn khi chiến đấu để cho Quý Thiếu Khanh phán đoán sai lầm. Không dùng lạc lối cũng có hiệu quả lạc lối. Những tính toán trong quá trình chiến đấu nói thì có vẻ chậm, nhưng mà thực tế diễn ra nhanh như là trước. Vừa đúng lúc Quý Thiếu Khanh giơ ngón tay lên, thân thể đang rơi xuống của Khương Vọng lại bay lên. Có ấn ký thành vân, hắn áp chế được thần thông thiên môn, vẫn một bước bay đến trước mặt Quý Thiếu Khanh. Trong bí địa, cô Hoài Tín đứng bật dậy, thất thố nói: "Thì ra là tiên thuật." Bước một cái đã biến mất. Thời đại cửu đại tiên cung hoành hành đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức gần như đã bị thế giới này quên lãng. Cho dù là cao nhân như cô Hoài Tín cũng không thể lập tức phát giác ra bình bộ thành vật. Thế thần thông thiên môn cũng không thể áp chế Khương Vọng. Ý mới liên tưởng, rồi bất chợt thất thố. Nhìn qua đã không thể xoay chuyển thế cục, Từ Hướng Vẫn bỗng nhiên thở dài nói: "Tích già vô lượng tù, phù đồ tử, vốn còn tưởng là đã đến lúc từ thịnh chuyển sang suy. Nhưng mà hiện giờ xem ra, thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, tề quốc vẫn là như mặt trời ban trưa. Chúng ta tuy không thể lui, nhưng có thể gấp rút một chút không?" Không ai có thể trả lời. Trên đài thiên nhai, có thể nói là trước mắt của mọi hàng vạn người, cuối cùng Khương Vọng đã rút kiếm. Keng một tiếng, tiếng vang ấy vô cùng kịch liệt, vô cùng quyết tuyệt, là sát ý áp chế, kiềm chế đã lâu. Một tiếng keng này khiến cho người nghe toàn thân phát lạnh, như là rơi vào hầm băng. Nghe tiếng kiếm rèo là thấy sát ý mãnh liệt, thấy mũi kiếm là biết sát ý quyết tuyệt. Rốt cuộc thanh trường kiếm phong mang kia đã ra khỏi vỏ, như là một vầng mặt trời rơi khỏi thiên cung rớt xuống nhân gian, giống như là kiếm của một lão tướng tuổi xế chiều vậy. Khương Vọng lựa chọn một kiếm này trong tất cả các đạo kiếm thức, Đây là kiếm bi tráng nhất, thảm thiết nhất. Lạc Nhật Nhiên Tẫn Dư Huy, anh hùng Phần Thiêu Chỉ Mộ. Là thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu, đốt cháy đến ngọn lửa cuối cùng nóng bỏng nhất trước khi kết thúc sinh mệnh. Nhưng lúc này lại có khác. Thân kiếm quấn theo một sợi gió. Sợi gió kia màu trắng, gần như hòa vào với kiếm quang, khó mà phân biệt. Tây Bắc Bất Chu Phong, chủ sát sinh. Khương Vọng lợi dụng đặc điểm của tiên thuật thành công lừa gạt Quý Thiếu Khanh, thắng được cơ hội cho một kiếm này, đương nhiên phải lợi dụng tối đa. Hắn cũng không một chút do dự, đồng thời thả ra môn thần thông thứ ba, Bất Chu Phong. Đối mặt với một kiếm này của Khương Vọng, Quý Thiếu Khanh cực kỳ kinh ngạc. Là quân chủ át bại, là quân át chủ bài xưa nay, y hoàn toàn không thể tin thần thông thiên môn đã mất đi hiệu lực. Mà một kiếm này của đối phương tàn nhẫn như vậy, nhanh tuyệt đến vậy, y đã không còn không gian để né tránh nữa. Nhưng mà cũng không sao, trong vô số suy nghĩ hỗn loạn lại có một suy nghĩ cường điệu như vậy. Một mũi tên ánh trăng bắn tới, gần như là không cho Khương Vọng cơ hội thở một hơi. Lần này y tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội dùng huyễn thân mà lừa gạt. Mà trước khi mũi tên ánh trăng rơi xuống, bộ cẩm phục đen viền vàng y mặc đủ để bảo vệ y. Chuyện này đã được kiểm chứng qua vô số lần chiến đấu trước kia. Chiếc áo này tên là Huyền Hải, là pháp y lúc trước cô Hoài Tín sử dụng. Chỉ cần ở gần mép nước là có thể thành lập kết nối, gần như là có thể hòa làm một với thủy vực, có thể di chuyển nơi thương tổn đi, giống như là đại hải vô lượng, có bao dung vô hạn. Một lần xúc dưỡng chỉ ít có thể tiếp nhận 10 lần tổn thương. Đại Thiên Nhai ở ngay bên bờ biển, y chọn chiến đấu ở đây cũng chính là để phát huy tác dụng tốt nhất của Huyền Hải pháp y. Trước khi một kiếm kia của Khương Vọng đâm đến, ầm một tiếng, núi cao hạ sóng biển, bỗng nhiên rít gào. Ở trước mặt Quý Thiếu Khanh xuất hiện huyễn tượng, sóng cả mãnh liệt, hùng vĩ hoành tráng, dường như là có thể ngăn cản mọi thứ. Đột nhiên gió nổi lên, phong thanh rất khó hình dung, thanh lãnh, thê lương, rét lạnh lòng người. Sương trắng gió nhẹ lướt qua, huyễn tượng sóng cả mãnh liệt lập tức tan biến sạch. Quý Thiếu Khanh hoảng sợ phát hiện, giống như là huyễn hải pháp y trên người mình không chịu nổi tàn phá nữa, bỗng nhiên là vỡ tan thành vô số mảnh vụn, rơi xuống rào rào. Trong số những người vây xem trận chiến này, có những người tầm mắt rộng lớn có thể thấy rõ biển khơi dưới đài thiên nhai đang rít gào. Bất chợt xuất hiện một khoảng trống lớn, không hiểu tại sao, một mảnh thủy triều đáng lẽ là nên xuất hiện ở đó, chớp mắt đã bị chôn vùi. Chính xác, Huyền Hải pháp y vẫn thành lập nên kết nối với biển cả cách đó không xa. Hoàn toàn chính xác đã rời đi rất nhiều thương tổn, nhưng mà trong lúc đó, nó cũng không thể tránh khỏi phải nhận một phần tác động. Chỉ một chút Bất Chu Phong đã thổi nát nó. Thế nào gọi là cơn gió sát sinh? Gió này thổi tới đâu, bách thảo gãy đến đấy, được gọi là xương sát bách thảo. Quý Thiếu Khanh gần như là không ngửi được cả khí tức tử vong. Y cảm nhận xương gió lạnh thấu xương, dường như đang bạt lên mặt mình. Tận thế hàng lâm, cái chết sắp tới. Không, y khu trục sát ý trong lòng kia, chớp mắt đã tỉnh táo. Tâm niệm vừa động, lập tức chín Quý Thiếu Khanh chạy ra bốn phương tám hướng khác nhau. Đạo thuật thuấn phát thứ tư khắc ấn trong nội phủ, niệm thủy sinh linh. Thuật này có thể xưng là huyễn thuật tình tinh phẩm. Dù đã là biết tạo nghệ huyễn thuật của Khương Vọng kinh người, nhưng có thể chậm một tí thôi cũng tốt. Ngay sau đó, thủy triều quần quận mà lúc nãy y thi triển thủy long ngâm đột nhiên bốc lên thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, dường như là rút hết tất cả sóng mà xoáy. Đạo thuật thuấn phát thứ ba khắc ấn trong nội phủ, long hấp thủy. Hấp lực rất mạnh kéo tất cả Quý Thiếu Khanh nước ra, kéo ra một khoảng. Quý Thiếu Khanh dùng thuật này không phải để giết địch, mà để giúp mình. Ở trong tình thế không thể tránh khỏi, chết đi ba phần. Y cũng thu được hiệu quả tương đương. Có hồng trang kính bên người, Khương Vọng có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trên đài thiên nhai, nắm giữ chính xác chân thân Quý Thiếu Khanh. Nhưng vì có lòng hấp thủy, nên kéo một cái. Kiếm quán đã không thể xuyên qua nơi yếu hại Quý Thiếu Khanh, chỉ có thể quyết định thật nhanh, thuận thế chuyển thành kiếm sĩ lại đảo, vẽ lên một đường vòng cung mềm mại. Vì quá sắc bén nên gần như là không có âm thanh gì, vì quá dứt khoát nên gần như là không có cảm giác gì. Tới khi ngón tay đang dựng thẳng trước mặt bay lên trời, Quý Thiếu Khanh mới cảm nhận được một sự đau đớn. Cảm giác đau nhức kịch liệt này chỉ xảy ra trong một chớp mắt thôi, rồi chết lặng. Cường giả như Quý Thiếu Khanh đương nhiên có thể nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân. Một kiếm kia xẹt qua, huyết nhục đang nhanh chóng mất đi sức sống. Bất Chu Phong đang quét ra, y điều động rất nhiều đạo nguyên va chạm, chớp mắt đã có khu trục cỗ sát khí cực kỳ thuần túy kia. Mà cái giá phải trả là ngón tay ban đầu mới mất một nửa, hiện đã hoàn toàn nổ tung. Khi ngón tay kia nổ tung, huyết vụ tung bay, toàn thân Quý Thiếu Khanh cũng nổ ra. Y nổ thành vô số bọt nước, rơi thẳng vào trong thủy triều đang bị long hấp thủy quấn lên, không thấy tung tích nữa. Bằng một chiêu này, tránh được một bước tấn công của Khương Vọng. Không thể nói y tính sai. Hiện tại dù sao y cũng gần như là không thể làm gì, lại có thể bảo vệ tính mạng của mình và bỏ chạy thành công. Nhưng sau khi vung một kiếm chém rụng ngón tay, dẫn ra thần thông của y, Khương Vọng vẫn không dừng truy kích, mà một bước đạp nát mây xanh, bay lên cao, nhắm thẳng vòng thượng huyền nguyệt kia. Hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi, một sợi sương gió màu trắng đâm thẳng vào trong ánh trăng. Mặt trăng vỡ nát, vòng trăng non treo ở giữa trời lập tức nổ tung. Mũi tên ánh trăng vận dụng sức chờ phát động đương nhiên cũng biến mất. Khương Vọng không đuổi theo Quý Thiếu Khanh, mà mục tiêu quán là thần thông của y, phóng ra Bất Chu Phong, lấy thần thông đánh thần thông, thổi nát thượng huyền nguyệt. Bóng đêm bao phủ đài thiên nhai cứ như vậy mà bị đuổi đi. Mặt trời vành vạnh chiếu sáng vạn dặm, đất trời trong xanh. Khương Vọng đảo ngược thân hình, từ trên trời giáng xuống, áp xuống một trường. Biển lửa, âm chiều, gần như càn quét mọi thứ. Bát âm phần hải. Thiên kiều danh môn giống như là Quý Thiếu Khanh này, tông môn là thiên hạ đại tông, sư phụ là chân nhân đương thời. Mỗi một bước đi gần như là đều lập kế hoạch hoàn mỹ, dựa vào tự mình cố gắng và thiên phú có thể ảnh hưởng ra phạm trù bên ngoài, tất cả đều có thể làm được tốt nhất. Kỹ xảo chiến đấu của y, công pháp chủ tu của y, thậm chí mỗi một môn đạo thuật thuấn phát đều được ấn định phối hợp chặt chẽ với năm tòa nội phủ của y. Tất nhiên toàn bộ đều là tỉ mỉ phối trí, cực kỳ phù hợp với y. Cho nên cho dù trong dạng tình huống nguy hiểm thế này, y vẫn có thể tránh được Bất Chu Phong mà Khương Vọng dẫn động, gần như là một kiếm tất sát kia. Khương Vọng cũng rõ điểm này, biết rõ thời cơ nắm chắc giết chết chớp mắt đã qua, cho nên cũng không có tham công. Sau khi cắt đứt ngón tay của Quý Thiếu Khanh xong, thì trực tiếp chuyển hướng sang Thượng Huyền Nguyệt, lựa chọn đi đầu điểm phá thần thông, tích lũy ưu thế, tập trung xu thế thắng lợi. Trong lúc thiên môn còn đang hư thực đan xen, không thể nắm bắt được, nếu như Thượng Huyền Nguyệt có thể công thẳng vào đối thủ, tự nhiên cũng là trong thể, trong hiện thế, cho nên sẽ lập tức trở thành mục tiêu. Một luồng Bất Chu Phong thổi tung, Thượng Huyền Nguyệt không có khả năng xuất hiện trở lại trong khoảng thời gian ngắn. Lúc Khương Vọng từ trên trời giáng xuống, vỗ xuống Bát Âm Phần Hải, đây là đang sử dụng ưu thế trạng thái tam phủ ba thần. Đây là đang sử dụng ưu thế trạng thái tam phủ ba thần thông, chống lại Quý Thiếu Khanh, chỉ có duy nhất là thiên phủ thần thông. Mà tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân lại không sợ trung tâm cấm cản. Mất đi Thượng Huyền Nguyệt gia trì, Thủy Long Ngâm liệu có khả năng gánh được Bát Âm Phần Hải nữa hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ở trên đài thiên nhai, sóng lớn mạnh mẽ như là vòi rồng, gần như đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vòi rồng không ngừng chậm lại, cho đến khi Quý Thiếu Khanh không còn chỗ ẩn thân. Ở trong vòi rồng, Thủy Long gần như là biến mất. Quý Thiếu Khanh nhảy ra, trước khi giọt nước cuối cùng bị thiêu đốt, y cuối cùng cũng là hiện hình, nhưng mà lại không thấy chật vật, cũng không hề lúng túng. Y rút thẳng đai lưng của mình ra, như là rút một cái roi vậy. Vút một tiếng, Bóng roi lăng lệ hầu như là đánh nát không khí, làm cho Khương Vọng phải chút thẳng về. Còn cái đai lưng màu nước kia thì lại giống như là linh xà bắt đầu vùng lên. Bắt ngang ở giữa y và Khương Vọng, rồi lại tự động tách thẳng ra, chia làm ba khúc. Ầm một tiếng, đó là ba dòng sông dài nhỏ, lưu động ở giữa không trung. Nhìn đến cũng không hùng vĩ mênh mông, nhưng mà nguyên tố thủy cuộn trào ở giữa kia, lực lượng lại giống như là trời long đất lở. Pháp khí đai dâu rồng kết hợp với đệ nhất bí thuật thuấn pháp nội phủ, kết thành ba dòng sông, bắt ngang bờ. Đai dâu rồng tự hình thành ba dòng sông, mà y và Khương Vọng lại trở thành hai bên bờ sông. Nếu như không đánh vỡ ba con sông này, Khương Vọng chắc chắn không thể công tới được y. Mà y cũng không hề do dự, ngẩng đầu thẳng lên, nhìn lên bầu trời. Trong tinh không xa xôi, dần dần sinh ra ánh sáng nhàn nhạt, mượn khởi điểm ba dòng sông bắt ngang bờ ngăn cản. Y muốn ở trước mặt Khương Vọng tấn thăng thẳng lên ngoại lâu. Nhân tố quyết định của việc từ nội phủ tấn thăng lên ngoại lâu ở ngay trong việc neo đậu ở phần tinh lực thứ nhất trong tinh không xa xôi, lưu lại ấn ký thuộc về bản thân ở tinh không. Đó là một bước dễ bị lạc phương hướng nhất, cũng là nguy hiểm nhất, lại còn là phải dày công cố sức. Quý Thiếu Khanh đã sớm có năng lực tấn thăng đến cảnh giới ngoại lâu, nhưng y không cam lòng, muốn tìm kiếm được thần thông địa môn, trực tiếp thành tựu đệ nhất thiên kiêu Điếu Hải Lâu. Cho dù năm phủ gần như đã bị y lật chồng đáy lên trời, từ đầu tới cuối vẫn không có bóng dáng của thần thông, y vẫn như cũ kiên trì. Cô Hoài Tín cũng tán thành sự kiên trì của y, bởi vì thần thông thiên địa môn đáng giá chịu khổ chờ đợi. Nếu như không hoàn toàn nỗ lực cố gắng thì cho dù là ai cũng không cách nào có thể cam tâm. Nhưng mà giờ khắc này, y biết rằng không thể đợi thêm được nữa, bởi vì rất có khả năng sẽ không có sau này. Điều này đối với Quý Tiếu Canh mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Có đôi khi cần phải bỏ qua trước mắt mới có thể thu hoạch được tương lai rộng lớn. Tương tự như trận chiến này đã làm cho y xóa bỏ chấp niệm. Thần hồn lực của y thành lập liên hệ với tinh không xa xôi. Y dựa theo bí pháp tối cao của Điếu Hải Lâu, nhanh chóng dựng nên tinh lâu thuộc về chính mình. Ngay lúc đó, thiên môn cổ xưa giữa hư và thực ầm ầm khép lại, rồi sau đó lại một lần nữa mở rộng ra. Dựa theo biểu hiện mà nhìn, lần này thiên môn chính là mở rộng từ dưới lên trên. Thần thông thiên môn lúc mở rộng từ dưới lên trên sẽ trong thời gian ngắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hay nói cách khác, lúc Quý Tiếu Khanh tấn thăng ngoại lâu sẽ trực tiếp sử dụng chiến lược tu sĩ nhị lâu tấn đối mặt với Khương Vọng. Này gần như là nghiền ép theo kiểu chênh lệch tu vi. Tất cả mọi người đều đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái đài dâu rồng kia biến thành ba dòng sông bắt ngang bờ, gần như đã trở thành nhân tố quyết định thắng bại. Là người trong cuộc, Khương Vọng đương nhiên biết rõ, hắn tuyệt đối không thể để cho Quý Tiếu Khanh thành công. Bí tàng tinh hỏa, mở. Bí tàng truy phong, mở. Khương Vọng dẫm từng bước vào không trung. Ấn ký mây xanh lặp đi lặp lại hiện lên rồi biến mất, đã đụng tới ba dòng sông ở phía trước. Đối mặt với dòng sông hẹp dài tích tụ lực lượng kinh khủng kia, hắn trường thẳng ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa. Liên tiếp trường ra ba lượt tam muội chân hỏa. Trước đó lúc Khương Vọng đánh bại Bao Tung đã từng dùng qua một lần, vì lừa gạt Quý Thiếu Khanh lại một lần nữa nhấc tay phá giải thủy long ngập. Hạt giống thần thông hoàn toàn đỏ thẫm, hơi nở ra, đi thẳng tới giới hạn trước mắt. Ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể sử dụng tiếp cả, nhưng mà hiệu quả lại quá rõ. Khương Vọng dùng thần thông chân hỏa, phá đạo thuật hệ thủy, dứt khoát quyết tuyệt, ba dòng sông nhỏ trước mặt khô ngay tại chỗ. Mà hắn còn dùng tốc độ nhanh như vậy tiếp cận Quý Thiếu Khanh, tinh lâu của Quý Thiếu Khanh còn chưa hoàn chỉnh, vừa nhìn thì chính là cơ hội rất tốt. Nhưng nhân vật như là Quý Thiếu Khanh, sao có thể đặt hết toàn bộ hy vọng vào cái đai dâu rồng biến thành ba dòng sông bắt ngang bờ được chứ? Cho dù nó thực sự cường đại như thế nào thì đã sao? Những người vây xem suy nghĩ khác nhau, vô cùng lo lắng. Khương Vọng đã phá tan ba sông bắt ngang bờ, ánh sáng bất chợt lóe lên trong mắt, trực tiếp dẫn động thần hồn nặc xa. Không có tính toán sẵn gì cả, hắn đã sớm đạt được bí pháp của Thất Tinh Lâu. Đối với việc tạo dựng Thánh Lâu đã có hiểu biết nhất định. Hắn biết muốn tạo dựng Tinh Lâu ở trong tinh không xa xôi cần phải dùng lực lượng thần hồn để làm vật dẫn, cho nên Khương Vọng quả quyết bắt đầu từ thần hồn của đối phương, chính là đúng bệnh hút thuốc. Mặc kệ Quý Thiếu Khanh có bố trí chuẩn bị ở phía sau phòng hộ ở trước người hay không, hắn cũng không đi thở, trực tiếp cắt ngang quá trình tấn thăng của y, chính là chìa khóa để chiến thắng. Trong Thông Thiên Cung của Quý Thiếu Khanh, đàn rắn phát ra tiếng rít gào. Nặc xà đen nhánh nhanh chóng bơi vào, phát động tiến công nhắm vào thần hồn của Quý Thiếu Khanh. Thần hồn cũng không phải là chiến trường của tu sĩ nội phủ. Đối với chiến đấu về mặt thần hồn, cho dù là dạng thiên kiêu danh môn như là Quý Thiếu Khanh cũng cảm thấy lạ lẫm. Y trực tiếp hiện nguyên hình, đáp xuống phía trên đạo mạch chân đình. Đó là một cái con cá voi khổng lồ màu xanh lam, to lớn uy vũ, trực tiếp mở miệng hút vào một cái. Khó mà đếm được số lượng nặc xà đen nhánh bị hút vào bên trong cái miệng khổng lồ kia. Trong lúc con cá voi kia còn chưa khống chế được nặc xà, thì Khương Vọng mượn thân nhảy lên, tay cầm kiếm đình của Trường Tương Tư, một kiếm chém ngang. Chân đình cá voi xanh bị chém thẳng ra một miệng vết thương khổng lồ. Đau đớn cấp độ thần hồn khiến cho Quý Thiếu Khanh không nhịn được đau đớn rên lên một tiếng ở trong Thông Thiên Cung. Đối thủ có chiến lực thần hồn vượt xa cấp nội phủ. Quý Thiếu Khanh lập tức nhận ra được sự đáng sợ này. Tinh lâu đang dựng ở trong tinh không xa xôi, ầm ầm sụp đổ. Y đành phải từ bỏ xây dựng tinh lâu, điều động toàn bộ lực lượng thần hồn trở về. Như thế mới có thể ở trong Thông Thiên Cung của chính mình, mượn Thông Thiên Cung áp chế người bên ngoài tới, ngăn cản đối phương. Trong khi Khương Vọng lại không hề do dự, ở tại chỗ thần hồn nặc xà tán đi, trở về bản thể. Thông Thiên Cung áp chế người ngoài có bao nhiêu đáng sợ, bản thân hắn am hiểu rõ nhất. Sở dĩ hắn dám xâm nhập vào Thông Thiên Cung của đối phương, thậm chí còn tay cầm Trường Tương Tư gia nhập vào chiến trường, chính là bởi vì biết đối phương đang làm gì. Chính là lúc thần hồn yếu kém, hắn đúng là nhân lúc vắng vẻ mà vào. Nếu lực lượng thần hồn Quý Thiếu Khanh đã quay lại hỗ trợ, hắn tuyệt đối không ham chiến. Trong lúc vừa vào vừa ra, mục đích đã đạt được. Chiến đấu trên phương diện thần hồn xảy ra quá nhanh. Người vây xem chỉ thấy sau khi Khương Vọng phá tan ba con sông ngang bờ, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn Quý Thiếu Khanh một chút. Tinh quang mờ ảo ở đường chân trời đột nhiên tiêu tán, giống như là tinh lâu đã hoàn toàn bị ngăn cách. Có rất ít người có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra giao phong ở trên phương diện thần hồn. Riêng điều này đã đủ khiến cho người khác phải giật mình sợ hãi. Khương Vọng trong cấp độ nội phủ cảnh, vậy mà đã có năng lực xâm nhập vào Thông Thiên Cung của đối thủ để giao chiến thần hồn. Người có thể biết được chiến đấu thần hồn lại càng hiểu rõ chỗ đáng sợ của nó. Theo bọn họ nhận thấy, thiên phú thực sự của Khương Vọng còn kinh khủng hơn cả những thứ đã biểu hiện ra bên ngoài trước đó. Tương lai của Khương Vọng còn dài và lâu hơn cả tưởng tượng trước đó. Bởi vì Khương Vọng cấp độ nội phủ đã có được thần hồn cường đại như vậy, hầu như đã sớm được tập hợp ánh sáng rực rỡ, huy hoàng của Uẩn Thần Điện. Hơn nữa, có nhiều người hoàn toàn không biết gì về chiến đấu thần hồn, hoặc là cơ bản không hề liên tưởng đến, thì lại càng bị khiếp sợ sâu hơn, không biết khiến cho người sợ hãi. Bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng ra được cái liếc mắt vừa nãy kia đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể trực tiếp cắt ngang quá trình tấn thăng ngoại lâu của Quý Thiếu Khách. Khương Vọng này mạnh như thế nào chứ? Nhưng mà mặc cho người xem có tưởng tượng ra sao, khiếp sợ cũng được, xem thường cũng được, bây giờ xu thế chiến thắng trên sân đã hoàn toàn chốt hạ. Một khắc khi Khương Vọng rời khỏi cuộc chiến thần hồn kia, hai sợi xương xích đen nhánh mà từ trong hư không chui ra lồng vào nhau hạ xuống trói Quý Thiếu Khanh lại. Leng keng, xương xích rung động vang lên, lại lọt vào bên trong một cái thủy lao nửa trong suốt, ra vào đều khó. Quả nhiên trước người Quý Thiếu Khanh vẫn còn chôn giấu thủ đoạn ngầm. Nếu Khương Vọng cứ lỗ mãng tiến công như trước, không cẩn thận sẽ bị giam cầm bên trong cái thủy lâu này. Sợ là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Thiếu Khanh nắm giữ lực lượng nhị lâu, quay đầu lại dễ dàng bị sâu xé. Có điều bây giờ chỉ là tạm thời mất đi hai sợi tù thân tỏa lên mà thôi. Cho dù không thể tiếp Tam Muội Chân Hòa, thì hắn vẫn còn có Bất Chu Phong, thậm chí còn có lạc lối, vẫn luôn kiềm chế chưa phát ra. Còn Quý Thiếu Khanh thì đã hao hết át chủ bài rồi. Hai bên đối chiến, ai nấy đều biết rõ tình hình ở giờ phút này hơn bất cứ kẻ nào đứng ngoài quan sát. Cho nên trong mắt Quý Thiếu Khanh, cuối cùng cũng không thể tránh được lộ ra vẻ sợ hãi. Vào cái thời khắc tinh lâu bị ép ngừng lại kia, Quý Thiếu Khanh biết mình đã thua rồi, nhưng mà y vẫn ấp ủ một tia hy vọng cuối cùng, chờ mong khương vọng vì muốn thành công cắt ngang Y Tấn Thăng mà lỗ mãng ra tay, lao vào bên trong cạm bẫy, như vậy thì y sẽ có cơ hội. Nhưng mà bây giờ, một tia hy vọng sâu cùng cũng bị đánh tan. Kinh nghiệm chiến đấu của Khương Vọng rất phong phú, tài nghệ chiến đấu kinh khủng, hoàn toàn không giống một thiếu niên 19 tuổi. Một chút khả năng thắng lợi cũng không có, mà đây lại còn là một trận quyết đấu sinh tử. Nếu như y cầu xin tha thứ, thì liệu Khương Vọng có bỏ qua cho y không? Vấn đề này cơ bản không cần hỏi. Nếu như liều mạng, thì có còn cơ hội nữa hay không? Không. Cho nên thật ra, không có lựa chọn gì cả. Nào là thể diện, vinh dự. Lúc Khương Vọng ở chính viện vọt tới, Quý Tiêu Khanh đã trực tiếp quay người một cái, tự mình lồng vào thủy quang, chạy trốn về phía sau. Mọi người xôn xao. Trận quyết đấu sinh tử chỗ này có rất nhiều tu sĩ cùng nhau chứng kiến. Có thể nói là trong số tất cả mọi người, ắt phải có một người tỉnh ngộ, chết ở trên đài thiên nhai. Vậy mà Quý Thiếu Khanh lại muốn chạy trốn nữa. Đây đúng thật là chuyện đáng chê cười. Trở về cho ta. Khương Vô Ưu lơ lửng trong không trung, trở tay cầm ra một thanh họa kích khổng lồ, từ trên cao đánh xuống. Chỉ trong thoáng chốc gió mây đổi sắc, lại còn nghe thấy tiếng thần khóc quỷ khóc. Vô số hư ảnh thần linh ác quỷ quấn ở trên thanh họa kích khổng lồ kia, dùng uy thế hủy diệt đất trời ép về phía Quý Thiếu Khanh. Khương Vô Ưu là một trong những người chứng thực trận quyết đấu sinh tử lần này, có quyền lực lẫn nghĩa vụ giữ gìn trật tự trận quyết đấu này. Hay nói cách khác, vào lúc Quý Thiếu Khanh lựa chọn chạy trốn, nàng hoàn toàn có thể chém giết. Dựa vào tu vi mà nói, Khương Vô Ưu cũng chỉ là cảnh giới nội phủ, nhưng mà con gái của Hoàng đế Đại Tề có tư cách tranh giành cái long ở kia. Ở chiến lực chân chính có thể bộc lộ ra đến cùng có bao nhiêu kinh khủng chứ? Một kích này có lẽ chính là câu trả lời. Quý Thiếu Khanh hào hết át chủ bài, ánh mắt hoàng sợ trừng lớn, hầu như là hoàn toàn không có lực ngăn cản. Người này tên là Khương Vô Ưu, kích này tên là Phương Thiên Quỷ Thần. Đường đường Hoa Anh cung chủ ở quần đảo ven biển có phải là kìm nén thật lâu. Cơn giận của con gái Hoàng đế Đại Tề bây giờ phải nói là ai nấy đều biết. Keng một tiếng. Nhưng vào lúc này, một bàn tay xuất hiện ở phía sau, trở tay ngăn ở trước kích Phương Thiên Quỷ Thần. Chỉ thấy gió ngừng, mây tan, thần tiêu, quỷ ẩn, vạn dặm trời trong. Nam nhân xuất hiện trước người Khương Vô Ưu có một đầu tóc đen nhánh. Nam nhân xuất hiện ở trước người Khương Vô Ưu có một đầu tóc dài đen trắng đan xen. Ông ta thậm chí còn không thể tiếc mắt nhìn Khương Vô Ưu lấy một cái, chỉ trở mặt sau bàn tay, lập tức đón được kích Phương Thiên Quỷ Thần. Người ở đây nhận ra ông ta cũng có, không nhận ra cũng có, tất cả đều im lặng. Trưởng lão thứ tư Điếu Hải Lâu, cô Hoài Tín. Cô Hoài Tín không có đi nhìn Khương Vô Ưu, mà chỉ nhìn chằm chằm Quý Thiếu Khanh nói. Nếu như ngươi dám trốn, ta sẽ tự tay giết ngươi. Lời này nói rất nghiêm túc, rất công chính, nói đến mức chí công vô tư, trực tiếp chặt đứt đường lui của Quý Thiếu Khanh. Nhưng ngược lại trong mắt Quý Thiếu Khanh lại lộ vẻ vui mừng. Cô Hoài Tín đã đi ra, y còn có thể chết sao? Sao Khương Vọng lại dám ở trước mặt một vị chân nhân đương thời đánh giết đệ tử của ông ta chứ? Sao ta lại chạy trốn? Y lập tức cao giọng nói. Mới vừa rồi vốn là kế sách dụ địch, đang muốn hồi mã thương. Vị nữ hoàng Đại Tề này tại sao lại ra tay với ta? Rốt cục làm cho kế sách của ta công cốc. Chẳng lẽ người muốn bất chấp tất cả, vứt bỏ công bằng ở trận chiến này sao? Một phen đổi trắng thay đen này khiến cho người ta phải líu lưỡi. Nhưng y lại nói được phẫn nộ như vậy, cũng thực sự khiến cho một số người nghi ngờ. Đúng, trước đó Quý Thiếu Khanh cũng có mấy lần lấy đối thủ đẩy đối thủ vào hiểm cảnh, cũng không phải là không có sức đánh một trận, vì sao mà phải trốn chứ? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ngoại trừ không cần mặt mũi ra, nếu không thì sao y lại phải trốn? Ngược lại Khương Vô Ưu đúng là kẻ chuyện bé xé ra to, mượn cơ hội hiểm nghi mà chen tay vào. Dù sao dưới cái nhìn của đông đảo tu sĩ quần đảo ven biển thì người Tề vốn là rất ngang ngược. Đối mặt với một vị chân nhân đương thời ngăn cản, cho dù Khương Vô Ưu có mạnh hơn thì cũng không thể sử dụng lực lượng được. Cho dù địa vị của nàng có cao tới đâu đi nữa, suy cho cùng nơi này cũng không phải là biên giới nước Tề. Về việc bị Quý Thiếu Khanh cắn ngược một ngụm, nàng hận đến mức muốn tự mình hạ một tràng, một lúc quyết định sinh tử. Thế nhưng bàn tay ngăn ở phía trước lại giống như là núi, như thành vậy. Ngay lúc này Khương Vọng lên tiếng: "Người dám đưa lưng về phía ta?" Kiếm phóng như liêu quang đâm thẳng tới. Cách đáp trả quán vô cùng đơn giản, cơ bản không cần phải lãng phí võ mồm với Quý Thiếu Khanh. "Không phải ngươi nói ngươi không muốn chạy trốn đó sao? Như vậy hay lắm, quyết đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ta vẫn muốn giết ngươi. Cho dù có cô Hoài Tín ở đây." Quý Thiếu Khanh vội vàng quay người, vù một tiếng, một cơn bất chu phong thổi tới, trực tiếp thổi nát thủy quang hộ thể của y. Quý Thiếu Khanh hạ người lui xuống, nhưng mà gặp phải mạnh vỡ ào ào bắn tới, lại bị một kiếm cắt đứt búi tóc. Vừa rồi nếu như chậm hơn một chút, thứ bị cắt đứt sẽ là đầu của y. Y hoàn toàn tiếp thu được thái độ của Khương Vọng, hiểu rõ quyết tâm muốn giết đục của đối phương, thật sự là muốn làm ngay trước mặt của sư phụ y, mạnh mẽ giết chết y. Sợ hãi lại một lần nữa ập vào tinh thần. Vào giờ phút này, vị thiên kiêu của Điếu Hải Lâu tóc tai bù xù, chật vật đến mức không thể chịu nổi. Trong lúc vội vàng né tránh, còn hoảng loạn liếc mắt nhìn sư phụ y một cái. Sao còn chưa kêu dừng? Xong ở trong ánh mắt bình tĩnh kia, y đã thấy được quyết định. Y biết sư phụ nhà mình thực sự sẽ không nhúng tay. Sau đó có lẽ ông ta sẽ vì y mà báo thù. Nhưng mà ông đây cũng đã chết rồi. Báo thù thì có ý nghĩa quái gì chứ? Y nổi giận gào lên một tiếng. Giờ phút này trong mắt y đỏ ong, lại còn chờ mình nhào về phía Khương Vọng. Tới đây! Phập một tiếng, tiếng trường kiếm xuyên qua thân thể. Khương Vọng thực sự đã tới. Hắn đá một cước vào trên người Quý Thiếu Khanh, đạp bay Quý Thiếu Khanh dường như đã phát điên, tránh cho y có khả năng phản kích trước khi chết. Rút kiếm khỏi thân thể, kéo theo một vệt máu tươi, vung vẩy. Quý Thiếu Khanh! Cô Hoài Tín cất tiếng nói: "Cái chết của người nhẹ tựa lông hồng, nhưng vinh dự của Điếu Hải Lâu lại nặng tựa núi cao. Ngươi cần phải hiểu." Ông ta rất công bằng trong tiếng nói, không hề có động tay động chân, không hề có bất cứ thủ đoạn thần thông gì để khôi phục lại trạng thái cho Quý Thiếu Khanh. Nhưng trên không trung đài Thiên Nhai đột nhiên xuất hiện một vật đen kịt, cái mà cách mà nó xuất hiện là vô cùng kỳ lạ. Nhìn giống như là một quyền quái đó phá vỡ không gian, xuyên thủng quy tắc, vì thế nó mới xuất hiện ở đây. Không dễ hòa hợp như vậy, rồi lại cứng rắn như vậy. Đó là một đốt ngón tay bằng đồng, giống như là hắc thiết tạo thành, thoáng qua cũng có không dễ thấy, nhưng mà chỉ cần nhìn chăm chú một hồi có thể cảm nhận được sát khí gào thét ở đó. Đó là sự kinh khủng, ngàn quân đều chết, vạn mã im hơi. Người biết sẽ biết kỳ danh của nó là Phúc Quân, người không biết thì không có tư cách nhìn nó. Cô Hoài Tín ngậm chặt miệng. Ông ta biết đây là cảnh cáo sau cùng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay hình như là đối với Xích Tâm Tuần Thiên là cái buổi live muộn nhất, cũng như là có nhiều anh em theo dõi trực tiếp nhất, hơn 140 anh em kể từ tập 1 đến giờ. Cảm ơn anh em nhé. Có vẻ bộ truyện này đã được sự quan tâm của anh em hơn rồi. Và cảm ơn bạn Ngô Văn Phi à. Bạn có nói là bạn donate cà phê thì Tiến Phong xin cảm ơn. Cảm ơn bạn nhé. Mình chưa check được bây giờ. Nguyễn Thị Phượng, nghe cái này dễ ngủ. Nguyễn Thị Phượng viết cái kia chắc là Nguyễn Thị Phượng ngủ rồi đúng không? Viết không có dấu cách. Hai tập thì Hôm nay không được hai tập của Xích Tâm nhé. Nếu mà có thể thì ngày mai mình sẽ đọc hai tập. Còn không thì anh em cũng hết sức thông cảm. Xin chào anh em.